Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Lâm Giang Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 28, An Gia. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Sau khi trở về thành Lâm Giang, Khắc Hàn lần vội vã rời đi. Lần này Cố Mạch và Cố Sử Đồng không còn gặp gáp nữa, mất tổng cộng 5 ngày mới thông thảo hồi phủ. Vừa vào thành không bao lâu thì bị một cỗ xe ngựa chặn đường. Người đến không ai khác chính là Yến Tam Đường của Bất Nhị Sơn Trang. Người đánh xe là hộ vệ A Thất của nàng. Cố thiếu hiệp, hoan nghênh trở về. Yến Tam Đường liền nhảy lên xe ngựa của Cố Mạch, tay xách theo một cái bọc to, bịch một tiếng đặt ở trong xe. Bên trong toàn là ngân lượng trắng loá. Cái này là cái gì? Cố Sở Đồng nghi hoặc hỏi. Là tiền thưởng truy nã của Thiết La Hán và Khu Tâm Sư Thái, tổng cộng 550 lượng bạc, đều ở đây cả rồi, Yến Tam Đường đáp. Cố Mạch nhíu mày. Bất Nhị Sơn Trang không trích phần à? Không trích, Yến Tam Đường đáp ngay. Hai kẻ đó là do Cố Thiếu Hiệp và Sư Đông Bội tự mình gặp được rồi ra tay diệt trừ. Phần thưởng này Bất Nhị Sơn Trang không lấy một đồng. Cố Mạch nói, đúng là không tệ. Nếu ta nhớ không lầm, tiền truy nã do quan phủ ban ra cho hai người đó chỉ khoảng 300 lượng, giờ lại có tới 550 lượng, chứng tỏ Bất Nhị Sơn Trang đã bỏ công thu thập thêm phần thưởng từ tư nhân. Trong trường hợp như thế nào? Theo khế ước ta ký với Quý Trang, số bạc dư ra đó 250 lượng, chàng các người nên được chia một nửa mới phải. Không lấy, một xu cũng không lấy, Yên Tam Đường quả quyết. Cô thiếu hiệp, chỉ bằng chúng ta sửa lại khế ước. Từ nay về sau, những kẻ bị truy nã không do Bất Nhị Sơn Trang cung cấp tin, nhưng do ngươi tự mình giết được, thì chàng ta sẽ miễn phí giúp ngươi đi khắp nơi thu thập tiền thưởng tu nhân. Còn những kẻ do chúng ta cung cấp thông tin, tỷ lệ trích phần cũng hạ từ 5 thành xuống 3 thành, ta chỉ lấy chút phí tổn cơ bản. Cố Sử Đồng kinh ngạc. Thật sao? Thật. Còn thật hơn cả vàng, Yên Tam Đường vỗ ngực cam đoan. Nhưng Cố Mạch vẫn giữ sự tỉnh táo hỏi, Yến trang chủ làm ăn chứ đâu phải là làm từ thiện, chắc chắn là phải có lý do đằng sau. Yến Tam Đường thở dài. Ai, cô thiếu hiệp, người rõ ràng là biết rõ còn hỏi. Này, danh vọng của người trong giới chóc đầu nhân đã không còn như xưa. Vì giết được Phi Long, Cố Mạch hỏi. Yến Tam Đường lắc đầu. Đường gia ở huyện Trúc Sơn bị cao thủ tà đạo tập kích. Chuyện này tuy chưa lan truyền, nhưng bọn ta, những kẻ làm nghề săn tin, đã sớm biết rõ. Cố thiếu hiệp một mình phản sát ba đại cao thủ là Phi Long, Vũ Hoan, Dương Đường. Mấu chốt là Bạch Vân Kiếm, Thẩm Bạch, đại hiệp đích thân tuyên bố võ công của người hắn cam bái hạ phong. Đó là Thẩm Bạch, một lời của hắn khiến giá trị của người trong nghề chóc đào nhân tăng vọt mấy lần. Dù ngươi hiện nay vẫn còn là tân nhân, nhưng giá trị đã ngang hàng với kim bài chóc đào nhân rồi. Ta đầy lo lắng lắm, Bất Nhị Sơn Trang ta vất vả mới gặp được một nhân tài tiềm năng đỉnh cấp như ngươi. Nếu để các truy phong lâu khác giành mất, ta chắc phải khóc chết mất. Cố Mạch mỉm cười. Yến trang chủ đối đãi với ta như vậy còn cao hơn cả kim bài trong đầu nhân. E là không có truy phong lâu nào dám ra điều kiện như vậy. Nhưng ngươi không sợ lỗ vốn à? Quả thật đãi ngộ này rất dễ bị lỗ vốn. Tin tức là thứ cực kỳ tốn kém, mà Yến Tam Nương lại chỉ lấy 3 thành hoa hồng, có lợi nhưng chẳng đáng là bao. Quan trọng hơn là không phải mỗi lần giao tin cho Cố Mạch thì đều sẽ thành công, trừ khi tỷ lệ thành công của hắn đạt tới 8 thành. 10 lần thì ít nhất phải hoàn thành 8 thì Bất Nhị Sơn Trang mới không lỗ. Nếu thấp hơn, tất lỗ nặng. Huống hồ Yến Tam Đường còn cam kết với Cố Mạch rằng những vụ tự hắn săn được, Trang không chỉ không lấy tiền mà còn bỏ công đi khắp nơi thu tập tiền thưởng. Đãi ngộ này đúng là lấy lỗ để cầu nhân tài. Yến Tam Đường mỉm cười, giọng như tơ. Cô thiếu hiệp, ta là người làm ăn, ngươi nên tin rằng bất kỳ quyết định nào ta đưa ra đều đã có tính toán của riêng ta. Ngươi có thể là người hưởng lợi, nhưng ta tuyệt đối không lộ vốn. Bất Nhị Sơn Trang và Truy Phong Lâu ta mới lập, hiện vừa thiếu chóc đao nhân, lại thiếu cả khách hàng thân tín. Trong hoàn cảnh như thế, ta đánh cược người có thể trở thành một trong đầu nhân đỉnh cấp. Đến khi đó, danh vọng của người sẽ trở thành tấm chiêu bài sống trong Bất Nhị Sơn Trang chúng ta. Người nói xem ta có lỗ không? Dẫu bây giờ bỏ vốn bồi dưỡng người, nhưng chỉ cần danh tiếng của người vang xa, ta có thể thu thập gấp 10, gấp trăm lần từ nơi khác. Cô thiếu hiệp, có thể người chưa biết, thực chất Truy Phong Lâu kiếm bạc nhiều nhất không phải từ số tiền truy nã của quan phủ, mà là từ các khoản thưởng tư nhân. Lấy ví dụ, tên Phi Long kia, quan phủ chỉ treo thưởng 1.000 lượng, nhưng bên ngoài có kẻ thù với hắn sẵn sàng chi tới 2.000 lượng, và đó vẫn chưa phải là mức cao nhất. Truy Phong Lâu Đông Dương ở thành Bắc năm ngoái nhận một vụ phú thương Dương Kiều, treo đầu một tên tội phạm bị triều đình truy nã, quan phủ chỉ thưởng 500 lượng, nhưng Dương Kiều vì có thâm thù đại hận với hắn liền chi ra 5.000 lượng bạc trắng. Vì sao? Vì Đông Dương Truy Phong Lâu có danh vọng, lại có kim bài chóc đầu nhân, nên Dương Kiều mới yên tâm giao tiền. Ngoài ra, nếu có một chóc đao nhân đỉnh cấp như người tỏa chấn, thì việc ta ra ngoài đàm phán có thuận lợi gấp bội. Giả như quan phủ mới treo một giải một người, mà ta tra được kẻ đó có mối thù riêng với một gia tộc giàu có, ta liền đi thương lượng với họ, có phải dễ dàng thành chuyện hơn không? Và đó mới chỉ là một góc trong giang hồ. Danh tiếng chính là bạc trắng đếm không xuể. Cô thiếu hiệp, ta tin người nhất định có thể trở thành chóc đao nhân đỉnh cấp, nên ta đặt cược vào tên tuổi tương lai của ngươi. Dù bây giờ có lỗ, về sau chắc chắn ta sẽ thắng. Cố Mạch khẽ cười thong thả nói, Yến chàng chủ, ngươi không giống với người làm ăn, mà giống với con bạc hơn. Nhưng ta là con bạc chưa từng thua cuộc. Yến Tầm Đường đáp, mặt như hổ thu, anh nên tự tin không hề lay chuyển. Hy vọng lần này Yến chàng chủ vẫn thắng, Cố Mạch nói, đồng thời lấy một bọc lớn ném tới trước mặt nàng. Đây là đầu của 3 người: Phi Long, Vũ Hoàn, Dương Đường. Nhờ Yến trang chủ lo liệu. Cứ giao cho ta, ngươi yên tâm. Yến Tam Nương lập tức ra hiệu. A Thất liền bước tới nhận lấy bọc đầu, cẩn thận đặt vào trong xe ngựa của bọn họ. Cô thiếu hiệp, ngươi muốn nghỉ ngơi vài hôm hay là lập tức nhận nhiệm vụ kế tiếp? Nàng hỏi. Nghỉ vài hôm đi, Cố Mạch đáp. Chuyến đi này thu hoạch không nhỏ, ta cần thời gian để điều tức và tiêu hóa. Nhân tiện cũng chỉ điểm thêm cho tiểu muội ta một phen. Ngoài việc chỉ điểm võ học cho Cố Sơ Đồng, Cố Mạch còn chuẩn bị lấy từ hệ thống ra tiểu hoàn đan cho nàng phục dụng. Hắn cần vài ngày để giúp nàng điều khí dẫn lực. Nếu nàng tự tìm dùng, chỉ hấp thu được một nửa dược lực thì sẽ rất lãng phí. Vậy thì tốt quá rồi, Yên Tâm Đường cười. Võ công của tiểu muội cao hơn một chút, giúp đỡ người cũng thuận tiện hơn nhiều. Khi nào nghỉ ngơi đủ, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ cho ngươi nhiệm vụ thích hợp. Sáng sớm hôm sau, trong tiểu viện, Cố Mạch cùng với Cố Sở Đồng đang tiễn một trung niên nhân ra cửa. Người này là cao tầng của Truy Phong Lâu Phúc Uy đến mời chào Cố Mạch gia nhập. Cố thiếu hiệp, đề nghị của ta mong ngươi suy nghĩ. Truy Phong Lâu Phúc Uy chúng ta là thế lực trăm năm danh tiếng, không chỉ tại quận Lâm Giang mà cả 6 quận đất Vân Châu đều có cơ sở. Với bản lĩnh của ngươi, nếu về dưới trướng chúng ta, nhất định sẽ có chỗ thì thố. Còn khế ước chuyển giao, hoàn phạt hợp đồng, Truy Phong Lâu Phúc Uy sẽ thay người gánh vác. Cố Mạch khẽ gật đầu đáp, nhất định ta sẽ suy nghĩ cẩn trọng, đa tạ thịnh tình. Vậy ta xin cáo từ, khi nào quyết định xong cứ tới tìm ta. Trung niên nhân ôm quyền chào rồi lên xe rời đi. Tiễn người xong, Cố Sư Đồng hí hưởng nói, ca, bây giờ huynh thật sự là danh chấn giang hồ rồi đấy. Đây đã là Truy Phong Lâu thứ 5 đến mời huynh rồi. Cố Mạch khẽ lắc đầu, chưa đến mức danh chấn giang hồ, chỉ là có chút tiếng tăm trong giới chóc đao nhân mà thôi. Mà những Truy Phong Lâu kia chịu đưa ra điều kiện tốt, thật ra cũng không phải vì bản thân ta lợi hại, mà là vì Thẩm Bạch. Cố Sở Đồng cười khúc khích, dù sao cũng là do ca giỏi thật mà, sau này ra ngoài chỉ cần ta ngồi xuống, thế nào cũng có người hỏi cô nương là ai, lúc đấy ta sẽ vỗ bàn dõng dạc nói, ta là muội của Cố Mạch. Lập tức cả sảnh thất sắc, quỳ xuống dập đầu. Đầu óc của ngươi lúc nào cũng nghĩ ra mấy chuyện đâu đâu. Cố Mạch bật cười, nhưng nói thật, mấy Truy Phong Lâu kia dù có mời mọc thế nào cũng chẳng thể đưa ra được đãi ngộ bằng Yến Tam Đường. Dù họ mạnh hơn về tình báo, nhưng họ sẽ không ưu tiên tài nguyên cho ta như Bất Nhị Sơn Trang đang làm. Cố Sơ Đồng gật đầu, đúng như vậy. Yến Trang chủ, người vừa tốt bụng lại còn xinh đẹp, hôm qua đưa bạc tới còn tặng muội hộp xòm phấn nữa. Cá, bây giờ chúng ta đã có hơn 2.000 lượng rồi, chờ đủ 10.000 lượng chúng ta đi kìm Kỳ Diệu Huyền trị đôi mắt cho ca nhé. Chuyện này để sau hãy nói. Cô Mạch chậm rãi bảo, muội tìm thời gian đi mua hoặc thuê một cái viện tử rộng rãi một chút, rồi đi mua xe ngựa, ngựa cũng phải loại tốt. Thêm nữa đao của chúng ta cũng phải đổi rồi, đi mua hai thanh đao tốt một chút. Tính sơ sơ như vậy, số bạc cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cố Sở Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, ca, mấy thứ này hay là để sau đi, mình dành dụng tiền trước có được không? Cố Mạch lắc đầu, dụng cụ tốt không làm chậm việc đốn củi. Ta biết muội sớm tích đủ tiền chữa mắt cho ta, nhưng nếu chúng ta chuẩn bị nền tảng tốt thì việc kiếm tiền sau này cũng sẽ nhanh hơn. Hơn nữa hiện tại những thứ chúng ta dùng đều là của Yến lão bản, dù nàng không đòi lại chúng ta cũng không thể vô tư mà hưởng lợi, vẫn nên trả lại thì hơn. Còn về mắt của ta, muội cũng đừng quá lo. Mời được Tề Diệu Huyền ra tay, 10.000 lượng bạc chỉ là điều kiện đầu tiên, khó nhất ở phía sau, chuyện này không gấp được. Vâng, muội biết rồi. Cố Sơ Đồng có phần ủ rũ. Quả đúng như Cố Mạch nói, ba điều kiện để mời được Tề Diệu Huyền ra tay, 10.000 lượng bạc thoạt nhìn là nhiều nhưng lại là điều dễ hoàn thành nhất. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cố Mạch đưa tay xoa đầu muội muội, dịu dàng nói, giờ ta cũng đã gần như quen rồi, chuyện chữa sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng muội vẫn muốn ca phục hồi mà. Cố Sơ Đồng vẫn rầu rĩ trong lòng. Cố Mạch mỉm cười, được rồi, chuyện như vậy đi. À, vào nhà luyện công đi, ta sẽ giúp muội hấp thu dược lực của tiểu hoàn đan. Theo tiến độ mấy ngày nay, nhiều nhất 3 ngày nữa là hấp thu xong, lúc đó tâm pháp huyền hư của muội cũng có thể đột phá tầng thứ 7. Ngày thứ 2, sau khi trở về Lâm Giang Thành, Cố Mạch lấy ra tiểu hoàn đan từ hệ thống cho Cố Sơ Đồng. Nhờ có nội lực cửu dương của huynh trưởng ở bên người dẫn dắt, hiệu quả hấp thu dược lực tăng gấp đôi. Cố Sơ Đồng ban đầu chỉ luyện đến tầng thứ 5 của huyền hư tâm pháp, sau khi hấp thu trọn vẹn dược lực có thể trực tiếp đột phá đến tầng thứ 7. Khi ấy nội lực sẽ tương đương với cao thủ nhị lưu bình thường trong giang hồ. Huyền hư đao pháp chia làm tâm pháp và chiêu pháp. Tâm pháp thì tầm thường, dù luyện đến đại thành tầng thứ 9 cũng chỉ coi như là nhị lưu thượng phẩm, nhưng đao pháp thì lại cực kỳ tinh diệu, đủ xếp vào hàng nhất lưu trong võ học giang hồ. Thời gian qua Cố Sơ Đồng tiến bộ vượt bậc, về nội công có tiểu hoàn đan hỗ trợ, về đao pháp thì có Cố Mạch chỉ dạy. 72 thức huyền hư đao pháp nàng đã nắm được gần 40 thức, không thua kém Cố Mạch khi chưa bị mù lòa là bao. Ngoài ra Cố Mạch còn truyền thụ cho muội muội hai tuyệt học là Thê Vân Tung và Đại Chỉ Thần Thông. Chỉ tiếc thời gian còn ngắn, Cố Sơ Đồng vẫn chưa nhập môn. Dù sao thiên phú võ học của nàng cũng chỉ ở mức thường, không phải loại thiên tài một hiểu mười. Vài ngày sau đó, Cố Sơ Đồng bắt đầu bận rộn chạy đông chạy tây tìm nhà. Sau 4-5 ngày, nàng cũng tìm được một viện nhỏ mà mình rất ưng ý. Kế đến lại mất vài ngày để mua sắm đồ đạc, mua xe ngựa, chiến mã, bình khí vân vân. Số bạc hơn 2.000 lượng trên tay tiêu tốn gần hết. Khi trả tiền, Cố Sơ Đồng đau lòng không chịu nổi, nhưng đồng thời cũng rất vui. Bởi từ 10 năm trước, huynh muội bọn họ bán nhà rời quê lên đường tìm phụ mẫu, phiêu bạt khắp chốn giang hồ. 10 năm qua, cả hai như bèo giạt không gốc rễ, mãi đến hôm nay cuối cùng mới thật sự có một nơi gọi là nhà. Từ lúc bước chân vào ngôi nhà mới, Cố Sơ Đồng cứ tung tăng kéo tay Cố Mạch, mặt mày rạng rỡ. Ca, Đông Xương phòng có 2 gian, một gian làm phòng luyện công của ca, một gian làm phòng của muội. Tây Xương phòng 2 gian làm phòng khách, sau này có khách tới thì còn có chỗ ở. À, chính sảnh bên này một gian bếp, còn lại 2 gian chính là phòng ngủ của chúng ta. Ừ, được. Ca, muội có thể nuôi một con cá vàng to, thật to ở trong phòng có được không? Được. Ca, chúng ta có nên đào một cái giếng ở trong sân không? Ừ, được. Ca, muội muốn trèo lên ngắm sao? Trước kia ở nhà thuê của người khác, không dám leo lên mái nhà, sợ dẫm hỏng. Giờ đây là nhà của chính chúng ta, muội không sợ nữa rồi. Cố Sơ Đồng thật sự vô cùng vui vẻ, kéo tay Cố Mạch ngồi lên mái nhà, ríu rít trò chuyện không ngừng. Cố Mạch chỉ lặng lẽ ngồi đó, dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng hắn có thể cảm nhận được đêm nay bầu trời nhất định là lấp lánh đầy sao, ánh trăng sáng vằng vặc như ngọc. Cố Sơ Đồng như thể có vô số điều muốn nói, hết chuyện này đến chuyển sang chuyện khác, không biết trong đầu của nàng chưa bao nhiêu ý tưởng kỳ lạ. Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng bắt đầu im lặng, tựa đầu vào vai huynh trưởng mà ngủ thiếp đi. Cố Mạch cái mỉm cười từ tốn gần đầu, đêm này ánh trăng nhất định rất sáng. Chương 29. Thông báo giết người. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc dùng bữa sáng, Cố Sơ Đồng đề xuất tổ chức một buổi tiệc tân gia, nhưng bị Cố Mạch Thẳng Thường từ chối. Cố Sơ Đồng chu môi phụng phịu: "Cà, thật sự không tổ chức sao? Mấy năm nay huynh muội mình tặng bao nhiêu lễ rồi? Có người còn tặng đến mấy lần. Giờ mình làm việc gom lại mấy món lễ đó cũng tốt chứ sao?" "Thôi bỏ đi." Cố Mạch vẩy tay nói: "Trước đây qua lại phần nhiều là vì còn ở trong Trưởng Phong Tiêu Cục. Giờ đã rời đi rồi, sau này cũng khó có cơ hội qua lại nữa. Không cần thiết phải bày vẽ. À, có thể mời những người thân quen thuộc như thúc Quận Sướng đến bữa ăn bữa cơm, xem như là nhận mặt, nhận nhà." "Thật không làm sao?" Cố Sở Đồng vẫn chưa cam tâm, chu môi càng sâu hơn. "Cả đống tiền lễ kia không ít đâu." Cố Mạch bật cười khẽ không nói gì. Hắn quá hiểu muội muội mình. Mỗi lần giết tội phạm truy nã xong, việc đầu tiên là Sở Đồng lao tới lục thi, lượm bạc. Bình thường ra đường nhặt được đồng tiền lẻ cũng có thể vui cả ngày. "Vậy ca, ta có mấy người bạn thân, ta có thể mời họ đến chứ?" Cố Sơ Đồng hỏi. "Tất nhiên là được. Mấy năm trước huynh mời bọn họ buôn bà khắp trốn giang hồ, không có nơi cửa cố định. Sau này nhờ Khúc Hằng giới thiệu, họ mới vào được Trường Phong Tiêu Cục, cuộc sống dần ổn định. Cố Sơ Đồng từ đó mới kết được một vài người bạn, đều là nữ nhì hoặc là tôn nữ của tiêu sư tiêu đầu ở trong cục. Còn Cố Mạch bằng hữu kết giao cũng không ít, nhưng người thật sự đáng tin cậy lại có chẳng được bao nhiêu. Vì vậy hắn cũng chỉ dự định mời vài người thân quen. Ngay lúc huynh muội đang bàn tính mời ai thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cố Sơ Đồng lập tức chạy ra ngoài rồi reo lên: "Ca, là Yến lão bản đến. À, còn có cả Lục bang chủ của Đại Đao bang." Ngày Yến tạm đường đến, Cố Mạch cũng không lấy làm lạ. Chuyện mua nhà của họ chính là do nàng giới thiệu qua nha hành, nhưng Lục Ứng Xuyên cũng đích thân tới thì lại khiến hắn hơi bất ngờ. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, Cố Mạch có thể cảm nhận ngoài muội muội của hắn ra còn có ba người: Yến Tam Đường, thị vệ A Thất của nàng, và một người nữa hẳn là Lục bang chủ. Vừa vào cửa, Lục Ứng Xuyên đã chắp tay thi lễ: "Cố thiếu hiệp, nghe tin huynh muội ngươi dọn đến nơi ở mới, tại hạ đường đột đến thăm, mong đừng trách." Cố Mạch hoàn lễ ôn hòa nói: "Lục bang chủ đích thân quang lâm." Hàn Xá rực rỡ vì người: "Xin mời ngồi, mời ngồi. Yến lão bản, A Thất huynh, hai vị cũng ngồi đi." "À, Sơ Đông đi pha trà." Lục Ứng Xuyên vội nói: "Không cần phải phiền tiểu cô nương." Vừa nói vừa đưa một hộp lễ ra trước trao cho Cố Sơ Đồng: "Có chút quả mọn, mừng tân gia của thiếu hiệp và cô nương, mong đừng chê." Yến Tầm Đường cũng đưa ra một hộp quà: "Sơ Đồng muội, đây là nước hoa phấn trang điểm mà ta chọn riêng cho muội. Muội suốt ngày theo ca muội rong ruổi giang hồ, nắng gió dãi dầu, cũng nên chăm sóc bản thân một chút. Nữ nhi cũng phải biết chiều mình." "Đa tạ Yến lão bản, đa tạ Lục bang chủ." Cố Sơ Đồng nhận lễ vui vẻ cúi người tạ. Rồi bất chợt ánh mắt nàng rơi vào kiếm khách A Thất. A Thất lúc nào cũng mặc y phục đen, ôm kiếm trong tay, rất ít nói, bộ dáng lạnh lùng băng giá. Nhưng khi thấy ánh mắt háo hức mong chờ của Cố Sơ Đồng, hắn khẽ nói: "Ta chỉ là hộ vệ." Cố Sơ Đồng vẫn dán chặt ánh mắt trong sáng lên người A Thất, ngây thơ hỏi: "Muội biết huynh là hộ vệ, lương tháng chắc không cao, nên huynh cứ yên tâm, muội sẽ không chê quà của huynh đâu." A Thất hỏi chấm. Yên Tầm Đường nhịn cười nhìn sang A Thất: "Phải đó A Thất, muội muội Sơ Đồng là người rất hiểu chuyện. Ngàn dặm tặng lồng ngỗng, lễ tuy nhẹ mà tình thì nặng." "Phải phải, chính là như vậy đó." Cố Sơ Đồng gật đầu như bồ củi. A Thất bất lực lôi ra một túi bạc nhỏ từ trong ngực đưa cho nàng: "Đa tạ huynh." Cố Sơ Đồng nhận lấy, tay ôm túi bạc, chân chạy biến luôn. A Thất không biết nói gì. Cố Sơ Đồng ôm theo lễ vật vui vẻ rời đi, vào bếp pha trà. Lục Ứng Xuyên và Yến Tam Đường thấy bộ dáng ủ rũ bị tống tiền mà không nói được câu nào của A Thất thì không nhịn nổi bật cười. Cố Mạch tuy đôi mắt bị mù lòa không thấy rõ cảnh tượng, nhưng cũng có thể đoán được phần nào, khóe miệng khẽ cong lên cười thầm trong bụng. Cũng trách A Thất không chọn đúng thời điểm mà đến, vì không tổ chức tiệc tân gia, chẳng thu hồi được đồng bạc lễ nào từ những người tặng trước đây. Lúc này Cố Sơ Đồng đau lòng vô cùng, mà đúng lúc đó A Thất lại tự dâng mình tới cửa. Hơn nữa y lại là kẻ kiệm lời, không giỏi đối đáp, gặp ngay Cố tiểu cô nương không bị chèn ép mới là lạ. Lúc này Lục Ứng Xuyên mới mở lời trước: "Cố thiếu hiệp, chuyện trước đây là do tại hạ quản người không nghiêm, khiến giữa đôi bên sinh hiểu lầm, hôm nay đến đây chính là để tạ lỗi." Cố Mạch bình thản đáp: Lục bang chủ nói quá lời, chuyện ở tiểu lâu Bách Khoa, hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi. Bọn ta đi lại trong giang hồ, cừu nên hóa giải chứ đừng nên kết thêm, có đúng không? Đã cùng nhau uống cạn chén trà, ắt xem như là bằng hữu, sau này cùng nhau nâng đỡ mới phải lễ. Phải phải, đúng là đạo lý ấy. Lục Ước Xuyên cười lớn. Cô thiếu hiệp có tấm lòng rộng lớn, tại hạ vô cùng khâm phục. Sau này nếu cần gì, cứ việc đến Đại Đao Bang tìm ta. Hai người hàn huyên hồi lâu, Lục Ước Xuyên cũng chẳng đề cập chính sự gì, chỉ chào hỏi rồi cáo từ rời đi, để lại Cố Mạch một bụng nghi hoặc như lạc giữa mây mù. Yên Tầm Đường thế vậy thì cười nói, người khỏi phải nghĩ nhiều, hôm nay lão Đào kỳ đến thật sự chỉ là để xin lỗi thôi. Giờ hắn đã già, chẳng còn như thời trai trắng tung hoành nữa, giờ chỉ muốn sống an ổn qua ngày. Dù lần trước ở tiểu lâu ta đã ra mặt làm người hòa giải, nhưng lúc đó không phải là vui vẻ gì. Lần này ngươi giết được Phi Long, lại được danh hiệp Thẩm Bạch khen ngợi không dứt. Lão Đào biết ngươi có tiềm lực, trong lòng bất an, nghe nói ngươi dọn nhà, liền tự mình năn nỉ ta dẫn hắn đi một chuyến để yên tâm. Thì ra là vậy. Cố Bạch gật đầu như bừng tỉnh. Yên Tâm Đường nói tiếp, ngươi kết giao với hắn cũng tốt. Giang hồ có câu, chó đi đường chó, mèo đi đường mèo, hạng người trong bang hội như lão Đào đôi lúc lại dùng được. Cố Mạch khẽ gật đầu, ta hiểu. Yên Tâm Đường khẽ đổi sắc giọng, ta đến chúc mừng là một chuyện, nhưng thật ra còn có một việc ta muốn thương lượng với ngươi. Gần đây ta nhận được một đơn hàng lớn, nhưng người dưới tay ta bây giờ ngoài ngươi ra không ai đảm đương nổi. Ngươi nghỉ ngơi đã đủ chưa? Cố Mạch gật đầu, nói cụ thể đi. Hắn vốn đã chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới, trước đó nghỉ ngơi là để giúp Cố Sư Đồng hấp thu được dược lực của tiểu hoàn đan. Giờ mỗi ấy đã hoàn toàn tiêu hóa hết dược tính, không còn lý do gì để tiếp tục trì hoãn. Yến Tầm Đường trầm giọng nói, lần này mục tiêu là sát thủ Bạch Hồ. Cố Sư Đồng ngạc nhiên thốt lên, là cái tên được mệnh danh sát thủ đệ nhất Vân Châu ấy à? Yến Tầm Đường gật đầu, chính là hắn. Tên đó lại tái xuất giang hồ, vẫn cuồng ngạo như xưa. Lần này hắn đã gửi thư báo tử cho đại phú gia ở huyện Vĩnh An, Vương Nguyên Bảo, định kỳ hạn 7 ngày sau sẽ giết người. Chương 30, Bạch Hồ. Sơ Đông, muội từng nghe danh kẻ này ư? Cố Mạch có chút kinh ngạc, cái tên sát thủ Bạch Hồ hắn chưa từng nghe thấy, vậy mà Sơ Đông lại biết rõ ràng. Vâng, Cố Sơ Đông gật đầu nói, trước đây muội cũng không để tâm đến loại chuyện này, nhưng từ sau khi ca bắt đầu hành nghề đào khách, muội liền chú ý kỹ đến các tội phạm truy nã trong giang hồ. Nói đến Bạch Hồ, tiền thưởng truy nã của hắn cực cao, còn cao hơn cả Phi Long, lên đến 3.000 lượng bạc trắng. Tên này chỉ mới xuất đạo 2 năm gần đây, nhưng đã gây chấn động võ lâm, tổng cộng ra tay đúng 9 lần, mỗi lần đều là mệnh của các đại nhân vật, chưa từng thất thủ một lần. Nhưng điều khiến hắn nổi danh chẳng phải chỉ bằng do thực lực, mà là vì phong cách hành sự vô cùng cuồng ngạo. Ngông cuồng. Cố Mạch nhíu mày. Cố Sơ Đồng tiếp tục tiếp lời, đúng vậy, sát thủ thông thường ra tay đổ âm thầm lặng lẽ, giết người xong không lưu lại tung tích. Nhưng tên Bạch Hồ này hoàn toàn trái ngược, hắn luôn báo trước ngày giờ giết người, thậm chí còn gửi hẳn tử thư đến tận tay nạn nhân. Vì vậy dù 9 lần báo tử, 9 lần đều lấy mạng người thành công, chưa từng có ai thoát. Vì vậy trong 2 năm hắn được tôn xưng là đệ nhất sát thủ của Vân Châu. Yên Tâm Đường xen lời, giọng trầm, quả thật rất ngông cuồng, nhưng hắn cũng có tư cách để ngông cuồng. Người này hành tung như quỷ, sát khí như nỗi đau trong bóng tối. Cho dù đã cảnh báo từ trước, mục tiêu đều là những nhân vật có danh chấn trong giang hồ, phòng bị nghiêm ngặt, nhưng hắn vẫn hạ sát thủ, không sai một ly. Đến nay kẻ từng thấy được chân diện mục của Bạch Hồ, không ai còn sống. Cố Mạch khẽ thở dài, thế thì người bị báo tử lần này Vương Nguyên Bảo, chẳng phải sẽ dốc hết lực lượng để bảo mệnh sao? Yên Tâm Đường kẽ gật đầu. Vương Nguyên Bảo, vũ hộ đệ nhất huyện Vĩnh An, sản nghiệp trải khắp cả quận Lâm Giang, giàu có đứng vào 10 hàng đầu. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một cao thủ có tiếng, võ nghệ bất phàm. Nhưng dù là như vậy, sau khi nhận được tử thư của Bạch Hồ, hắn lập tức báo quan. Lục Phiến Môn coi trọng việc này, đã phái thần bộ Trác Thanh Phong, người có ngoại hiệu Tật Phong Thần Bộ, đích thần dẫn một đội cao thủ tới huyện Vĩnh An. Nhưng Vương Nguyên Bảo không hoàn toàn tin tưởng quan phủ, nên vẫn lo lắng, do đó hắn phát lệnh truy sát ở trong giang hồ. Ba nhà lớn là Đông Dương, Phúc Uy, Tín Nghĩa Hành đều là đại phái truy sát nổi danh, đã nhận ủy thác phái cao thủ đến tiếp ứng, tổng tiền thưởng lên đến 6.000 lượng. Ngoài ra bất luận thành bại, mỗi đào khách đều được thêm 500 lượng là khổ lao phí. Cố Bạch khẽ thở dài. Không hổ là đệ nhất vũ hộ, ra tay hào phóng đến vậy. Nhưng Yến lão bản, như người nói, đây là nhiệm vụ mà ba nhà lớn đã tranh trước. Bất Nhị Sơn Trang của ngươi thì sao? Yến Tầm Đường mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh. Việc đó không cần cô thiếu hiệp phải bận lòng. Nếu như ngươi bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ, ta tự có cách khiến Vương Nguyên Bảo hạ thư ủy thác cho Sơn Trang chúng ta. Đây là cơ hội tuyệt hảo để Bất Nhị Sơn Trang đổi danh khắp quận. Ta tuyệt không nói chơi. Hơn nữa nếu tích gộp cả tiền thưởng của quan phủ, truy sát lệnh giải rác ở trên giang hồ, lẫn 6.000 lượng của Vương Nguyên Bảo, tổng cộng cũng gần 12.000 lượng. Chiếu theo quy định, 37 phân lợi, nếu thành công diệt được Bạch Hồ, người sẽ nhận được hơn 8.000 lượng. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên âm thanh của Túc Tuệ. Phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy sát Bạch Hồ, mức độ nhiệm vụ ngũ tình, phần thưởng tiểu lý phi đào đại thành. Nghe thấy phần thưởng, trái tim của Cố Mạch có còi rộn ràng. Tiểu lý phi đào không chỉ là võ học, mà chính là một loại ý chí, là tinh thần võ đạo vượt trên cả chiêu thức thông thường. Theo suy đoán của hắn, bộ võ công này vượt qua cả Giáng Long Thập Bát Trường về cảnh giới. Tuy không nhất định mạnh hơn về uy lực, nhưng ý cảnh và trên nghĩa võ học thì cao thâm hơn một bậc. Cố Mạch trầm ngâm thoáng chốc rồi gật đầu. Ta có thể thử một phen. Yến Tâm Nương mỉm cười. Nàng đã từng hợp tác với Cố Mạch, hiểu rõ tính hắn. Lời hắn chưa bao giờ nói quá đà. Hắn nói thử chính là đã nhận lời. Tốt. Yến Tâm Nương nói. Thời gian còn lại 5 ngày. Từ đây đến Vĩnh An chỉ mất 2 ngày đường. Không cần gấp. Người cứ an tâm đợi tin ta. Cũng nên nghỉ ngơi thêm vài hôm. Ta sẽ tìm cách để có được ủy thác từ trong tay của Vương Nguyên Bảo. Được. Cố Mạch đáp. So với những chốc đầu nhân kim bảng thì kém xa, nhưng may mà có chiến tích chém giết Phi Long, lại thêm danh tiếng mà Thẩm Bạch rêu rao ra ngoài, cộng thêm mối quan hệ rộng của Yến Tam Đường, nên ủy thác này chắc chắn sẽ giành được. Chẳng bao lâu sau, Yến Tam Đường rời đi. Trước khi đi, nàng để lại một ít tư liệu liên quan tới Bạch Hồ, chủ yếu là các lần ra tay của gã, võ công biểu hiện, thói quen hành động. Cố Sơ Đồng đọc vô cùng nghiêm túc, miêu tả lại cho Cố Mạch rất tỉ mỉ, khiến trong đầu của hắn đã có được hình tượng sơ bộ về Bạch Hồ. Một kẻ xuất kiếm cực nhanh, khinh công cao tuyệt, đến đi như gió, ra tay gọn gàng, lần nào cũng một kiếm đoạt mạng. Sáng ngày hôm sau, Cố Mạch và Cố Sơ Đồng đã theo kế hoạch đã định. Mời bằng hữu đến Tân gia, tổng cộng chỉ có 6 người, 2 người là bạn thân của Cố Sơ Đồng. Một trong đó là nhi nữ của Khúc Hằng, Khúc Hiểu, người còn lại là tôn nữ của một lão tiêu đầu ở trong Trưởng Phong Tiêu Cục. Cố Mạch thì mời 4 người đều là tiêu sư quan hệ khá thân thiết khi còn ở Trưởng Phong Tiêu Cục, đặc biệt còn mời Khúc Hằng. Những người khác đều do Cố Sư Đồng đích thân tới mời, còn riêng Khúc Hằng thì là Cố Mạch đích thân tới tận cửa. Nhà Khúc Hằng nằm ở trong một con ngõ nhỏ dân cư. Nghe nói Cố Mạch đến thăm, Khúc Hằng đang nghỉ ngơi liền vội vàng bò dậy khỏi giường, vừa mặc đồ vừa bước ra. Vừa vào phòng khách thì thấy Cố Mạch cười nói: Tiểu Mạch, ngươi về lúc nào vậy? Ta đang có thứ này định đưa cho ngươi. Vừa nói, ông ta quay sang nhìn nữ Khúc Hiểu đang trò chuyện với Cố Sơ Đông bảo: Hiểu Hiểu, vào thư phòng lấy cho ta cái bọc ở tầng 2 ngăn giữa. Vâng. Khúc Hiểu là nhi nữ tính cách phóng khoáng, tuổi ngang ngửa với Cố Sơ Đông, cũng từ nhỏ luyện võ, làm việc dứt khoát. Nàng vội chạy vào thư phòng, chẳng mấy chốc đã mang cái bọc ra. Lúc này Cố Mạch và Khúc Hằng đang uống trà. Khúc Hằng đưa bọc cho Cố Mạch nói: Trong đây là 100 lượng bạc. Cố Mạch cười: Khúc thúc, thúc giàu như vậy à? Ta chỉ dọn nhà mới mà thúc cho luôn một phòng bao lớn như vậy. Khúc Hằng xua tay: Ta mà giàu thì tốt, đây là khoản bồi thường ta đòi được từ Trường Phong Tiêu Cục thay cho người đấy. Mấy hôm trước từ huyện Trúc Sơn về, ta đi tìm thiếu đồng già Dương Nham, đấm cho hắn một trận nhừ tử. Giờ tiên tiểu tử ấy vẫn nằm liệt giường, bị ta đánh rồi mới chịu nói thật. Lão đồng già Dương Phóng tuy làm việc chẳng phải đạo, bỏ mặc ngươi thật, nhưng cũng không đến mức tuyệt tình. Có cho 100 lượng bồi thường, chỉ là bị tên tiểu tử Dương Nham kia giấu đi. Cố Mạch cười: Khúc thúc, vậy là thúc đắc tội lớn với Dương Nham rồi. Ta không đánh chết hắn là may, nếu hắn dám kiếm chuyện, ta nghỉ việc lo cung. Nếu ta rời khỏi tiêu cục, ít nhất cũng dắt theo hơn chục tay lão luyện theo ta đầu quân chỗ khác. Đến lúc đó xem Dương Phóng có đánh chết hắn không. Cố Mạch bật cười, nhận lấy cái bọc nói: Khúc thúc, vậy cháu nhận tiền. Dù sao đây cũng là món Trưởng Phong Tiêu Cục nợ cháu. Ban đầu cháu còn định đích thân tới đòi, giờ thúc đã thay mặt lo liệu, vậy là xong. Trong lòng Cố Mạch đúng là có oán hận với Trưởng Phong Tiêu Cục, nhưng chưa tới mức thâm thù đại hận. Nói cho đúng là do Dương Nhàm nhân lúc hoạn nạn mà châm chọc. Còn lão Dương Phóng tuy không phải là người ngay thẳng, nhưng cũng chưa làm gì quá đáng. Dương Nhàm tuy miệng độc, nhưng cũng chưa tới mức động tay động chân thật sự. Vậy nên không tới mức kết thù. Giờ Cố Mạch nhận bạc, tức là ân oán đã được xóa bỏ từ đây. Sau đó Cố Mạch nói ra chuyện mời Cúc Hằng đến dự tiệc tân gia. Ngày mai thì e là không được rồi. Ngày xong, Cúc Hằng lắc đầu nói, người cũng thấy đấy, ta đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tối nay phải xuất phát áp tiêu rồi. Cố Mạch ngạc nhiên, áp tiêu? Còn xuất phát buổi tối sao? Cúc Hằng hạ giọng, là một chuyến tiêu lớn. Trưởng Phong Tiêu Cục đã đặt tiền bảo đảm ở nhà môn tới 20 vạn lượng bạc, do tổng tiêu đầu đích thân dẫn đội, 12 tiêu đầu, hơn 50 tiêu sư lão luyện đi theo. Vận tiêu cái gì, đi đâu, tất cả chỉ tổng tiêu đầu mới biết. Cố Mạch biết rõ chuyến tiêu này tuyệt đối không đơn giản, không hỏi thêm nữa chỉ nói, vậy Khúc Thúc nhớ giữ mình, chờ lúc Thúc trở về chúng ta lại ngồi uống vài chén. Nhất định rồi. Chương 31. Đến huyện Vĩnh An. Yến tiệc tân gia của Cố Mạch được tổ chức đúng như kế hoạch, chỉ có điều số người tham dự ít hơn một người, đó là Cúc Hằng. Tối qua ông ta đã lên đường rời đi trong đêm. Trưởng Phong Tiêu Cục vốn là tiêu cục lâu đời nổi danh ở quận Lâm Giang, thực lực hùng hậu, thường nhận được những vụ áp tiêu lớn. Thế nhưng ngay cả trong 3 năm Cố Mạch từng làm việc ở đó, cũng chưa từng chứng kiến vụ nào lớn như lần này. Tuy nhiên lợi nhuận lớn luôn đi kèm theo nguy hiểm lớn. Cố Mạch chỉ có thể âm thầm cầu mong Khúc Hằng có thể hoàn thành nhiệm vụ bình an. Lăn lộn giang hồ là vậy, nếu xét trên toàn quốc, nghề này thuộc dạng thu nhập cao, nhưng cái giá phải trả là mỗi bước chân đều như đặt ở trên lưỡi dao. Ngày nhà Cố Mạch hiện tại, việc hắn đang làm thậm chí còn nguy hiểm hơn cả áp tiêu. Lần trước đi một chuyến đến huyện Trúc Sơn, số bạc kiếm được bằng cả đời người bình thường cũng không mơ nổi. Đó chính là sự quyến rũ của giang hồ. Sau yến tiệc tân gia, hôm sau, Yến Tam Đường đến, nàng đã thành công lấy được thư mời ủy thác của vị phú hộ giàu nhất huyện Vĩnh An, Vương Nguyên Bảo. Nàng đưa cho Cố Mạch một thiếp mời, viên kim chạm rồng. Trong mấy ngày gần đây, chuyện Bạch Hồ muốn ám sát Vương Nguyên Bảo đã lan ra khắp nơi. Không ít chóc đầu nhân đã đổ về huyện Vĩnh An. Cũng có vô số kẻ giang hồ mong chụp lấy thời cơ, một kiếm thành danh. Vương gia hiện giờ đã bắt đầu phong tỏa, không có thư mời thì đừng bước vào cửa. Ngoài quan sai Lục Phiến Môn, Vương Nguyên Bảo còn mời thêm vài cao thủ có tiếng trong giang hồ. Nhưng tâm điểm vẫn là ba chóc đầu nhân Kim Bảng đến từ ba nhánh Truy Phong Lâu, Đông Dương, Phúc Uy và Tín Nghĩa Hành. Bọn họ đều là đối thủ mạnh nhất của ngươi. Tuy nói là nguy hiểm, nhưng cũng vì vậy mà cơ hội lần này lại không quá rủi ro. Đông Dương Truy Phong Lâu cử bạch đầu ông đi. Lão đã nổi danh từ lâu, từng chém hơn 200 tên tội phạm truy nã. Trong đó có hơn 10 kẻ bị trao giải thưởng ngàn lượng như phi long. Võ công cao cường, sở trường là trảo công, có thể xé kim đoạn thạch. Phúc Uy Truy Phong Lâu thì phái thư sinh. Tuy chiến tích không nhiều bằng thạch đầu ông, chỉ mới chém bắt khoảng 30 tên, nhưng từng kẻ truy sát đứng thứ 15 ở trên hắc bảng của Vân Châu, giỏi kiếm pháp nhưng rất ít khi ra tay. Tín Nghĩa Hành cử ẩn giả, một cao thủ khinh công, sở trường là truy bắt. Hắn từng hạ gục vô số tội phạm. Tuy phần lớn không nổi danh, nhưng nhờ khinh công cao tuyệt, một khi đã bị hắn đeo bám thì gần như không thoát nổi. Nửa năm trước, kẻ đứng thứ 18 ở trên hắc bảng Ngọc Vô Nhà chính là bị ẩn giả đeo bám không dứt. Cuối cùng Lục Phiến Môn nhờ tín hiệu mà hắn để lại vây giết Ngọc Vô Nhà. Cố Mạch cau mày, hắc bảng là gì? Cố Sơ Đồng nhanh nhỏ giải thích, là bảng xếp hạng do các tổ chức truy phong trong giang hồ Vân Châu lập ra, liệt kê 30 tên tà đạo cao thủ hiếm thế nhất ở trong vùng. Dựa theo hành vi và võ công mà họ thể hiện, xem như là xếp hạng 30 tên bị truy nã có giá trị cao nhất. Yến Tâm Đương gật đầu, đúng lắm. Mùi mùi Sơ Đồng tóm tắt rất đúng. Hắc bảng 30 kẻ bị truy nã có giá cao nhất. Cố Mạch lại hỏi, Bạch Hồ xếp thứ mấy? Yến Tâm Đương đáp, thứ 12. Thực ra vị trí này có phần hơi thấp, bởi vì Bạch Hồ mới chỉ ra tay 9 lần, nên thành tích ít hơn các cao thủ tà đạo khác, do đó không lọt vào được xếp hạng 10. Nhưng lần này nếu hắn thành công, chắc chắn sẽ nhảy vọt vào 10 thứ hạng đầu. Dù sao thì Vương Nguyên Bảo không phải là kẻ tầm thường, Vương già giờ cũng là thủ vệ kín kẽ. Nếu hắn còn có thể đột nhập hành tích thành công, thì đúng là quỷ cũng không ngăn nổi. Còn ngược lại, Nếu Cố Thiếu Hiệp có thể làm như lần trước với Phi Long, chặt đầu Bạch Hồ mang về, thì không những trở thành kim bài chóc đau nhân, mà sau này ta e phải gọi ngươi là Cố Đại Hiệp rồi. Cố Mạch cười nhạt không nói gì thêm. Yến Tầm Nương lại nói tiếp: lần này ta không cần cho người trong bóng tối hỗ trợ nữa, nhưng ta sẽ giao cho các ngươi một tín vật, nếu cần vẫn có thể tìm đến ám tuyến của ta ở Vĩnh An. Được, Cố Mạch gật đầu. Huyện Vĩnh An, trong hơn 10 huyện thuộc quận Lâm Giang, xưa này vẫn là nơi phồn hoa bậc nhất, không có đối thủ. Bởi nơi đây là điểm tụ hội của các chi nhánh Đại Giang, Đại Hà, trung tâm giao thương, phố xá đông đúc, người qua kẻ lại như mắc cười, đúng là một mảnh đất sinh tài sinh lợi. Gần đây Vĩnh An càng thêm náo động, giang hồ nhiều kẻ đồn về, nguyên do chẳng khác gì ngoài tin đồn Bạch Hồ muốn hành thích Vương Nguyên Bảo. Vương Nguyên Bảo, thương nhân giàu có bậc nhất huyện Vĩnh An, sở hữu hơn 10 chiến thuyền lớn, nắm giữ đại thương cảng, sản nghiệp trải khắp trong ngoài. Dù bản doanh đặt ở tại huyện Vĩnh An, song nói về gia tài, cả quận Lâm Giang cũng khó tìm người sánh kịp. Chính vì vậy giang hồ đủ hạng người dạt về đây, có kẻ muốn nhân dịp lập công, được Vương Phú Hộ coi trọng, đổi lấy một đời vinh hoa phú quý, lại có kẻ thiếu ôm chi lớn, muốn chém giết Bạch Hồ, một kiếm nổi danh thiên hạ. Giang hồ là nơi cầu danh nhiều hơn cầu lợi, muốn vang danh, cách nhanh nhất chính là đánh bại hoặc giết chết một cao thủ đã thành danh, đặc biệt là tà đạo cao thủ. Chém giết một kẻ như vậy không chỉ được xưng tụng là đại hiệp, mà còn ám chọn tiền thưởng béo bở. Tuy vậy, Vương Nguyên Bảo không phải là hạng người tầm thường, làm sao dễ dàng để kẻ khác ra vào vương phủ. Giang hồ lắm kẻ mượn nước đục thả câu, hỗn loạn dễ làm hở lưới, tạo cơ hội cho thích khách. Cho nên vương phủ kiểm soát rất nghiêm ngặt số lượng ra vào. Ngoại trừ Lục Phiến Môn được đặc cách, thì giang hồ được mời vào phủ không quá 10 người, mà người nào người nấy đều là danh nhân lừng lẫy một phương. Cố Mạch giữa đám người ấy tựa như một đóa hoa dại mọc giữa trầm hòa quý, không tên không tiếng, lạc lõng thấy rõ. Song Vương Nguyên Bảo đích thực là thương nhân, dù biết đối phương không danh không tiếng, nhưng khi nghe hạ nhân báo tin Cố Mạch đến, vẫn đích thân ra tận cổng đón tiếp. Vương Nguyên Bảo dung mạo tròn trịa như vầng trăng rằm, da bóng mỡ, mắt tì hí sáng lên tia tinh quang rào hoạt của dân buôn, đôi môi dày lúc nào cũng nở nụ cười có vẻ hiền hậu, mồm miệng chào đón vô cùng nồng nhiệt. Ôi chào Cố Đại Hiệp, rốt cuộc cũng tới rồi, chỉ còn mỗi thiếu ngài, mau mau vào, tiệc tẩy trần đã chuẩn bị sẵn. Cố Mạch chắp tay mỉm cười: đa tạ Vương lão bản đã hậu đãi. Mời vào, mời vào. Vương Nguyên Bảo không quên chăm sóc người đi cùng: cô đường đây hẳn là Cố Nữ Hiệp, mời vào luôn. Dạo gần đây cái tên Cố Đại Hiệp vang dội khắp nơi. Ngoài hôm trước, người bên Bất Nhị Sơn Trang còn bảo với ta rằng Cố Đại Hiệp có ý trợ quyền. Thật khiến ta vui mừng khôn xiết, có ngài ra tay, cái mạng nhỏ này của ta chắc cũng còn cơ sống. Cố Mạch mỉm cười: lão bản quá lời. Hắn nghe là biết Vương Nguyên Bảo chỉ là đang giở thủ đoạn xã giao quen thuộc của dân buôn, lời khen chẳng tốn bạc nào, nhưng lại có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách, lôi kéo thiện cảm. Cố Mạch tự nhiên không coi là thật, song Cố Sơ Đồng lại khác. Nghe những lời khen đấy, lưng của nàng bất giác thẳng tắp, thần sắc đầy kiêu hãnh. Thế nhưng đúng lúc ấy, bỗng vang lên một giọng nói châm chọc lạnh lùng, pha tàn không khí hữu hảo: một tên mù mà cũng đến chợ quyền, sợ không phải đến ăn trực uống chùa rồi lừa bạc người ta đi chứ. Chương 33, một trường. Vương gia trang viên trong đại viện, một thanh niên khoảng 20 tuổi, trên lưng có một thanh trường kiếm, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, ngồi trên đối giả, mặt mang theo vẻ khiêu khích nhìn Cố Mạch đang đứng ở trên thềm đá. Cùng lúc đó, xung quanh có không ít người cũng nhìn lại, ánh mắt có chút khôi hài, có hiếu kỳ. Cố Mạch không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghe được âm thanh phân biệt vị trí của đối phương. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được xung quanh có không ít người, nhưng không xác định được thân phận. Không biết là hộ vệ của vương gia, là khách nhân giang hồ tới trợ giúp, hay là bộ khoái của Lục Phiên Môn. Ngươi là ai? Ngươi có phải có bệnh không? Cố Mạch không lên tiếng, nhưng Cố Sơ Đồng không nhịn nổi sự khiêu khích của đối phương, lập tức mắng lại. Thế nên đều kiếm hừ lạnh một tiếng nói: ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta, một người đường đường chính chính, ghét nhất những kẻ giả vờ giả vịt lừa đảo. Người mới là lừa đảo. Cố Sơ Đồng tức giận nói: ca ta là chóc đầu nhân, Phi Long cũng bị ca ta chém giết, Đến lượt ngươi tới chất vấn ư? À, thanh niên kia cười khẩy nói, ai biết có phải vận khí tốt nhặt được chỗ tốt không. Ai mà chẳng biết thời gian trước ở huyện Trúc Sơn, Phi Long bị giết, Thẩm Bạch đại hiệp cũng có mặt ở hiện trường, sợ có kẻ nhặt được lợi lộc rồi chẳng biết xấu hổ vơ vào mình. Ngươi... Cố Mạch đưa tay trấn an Cố Sư Đông đang nổi giận, bình thản hỏi, các hạ muốn làm gì? Cũng không có gì. Thanh niên đeo kiếm nhảy xuống khỏi giả sơn nói, chỉ là muốn thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, muốn xem một kẻ mù loà có tư cách gì mà tới đây. Vậy ngươi thử xem chẳng phải là sẽ biết ư? Không khí tại hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Vương Nguyên bảo, với tư cách là chủ nhà, lúc này mới đứng ra khuyên giải. Cố đại hiệp, Lâm đại hiệp, mọi người có lời gì cứ từ từ nói, chớ làm tổn thương hòa khí. Tới đây, ta giới thiệu một chút, mọi người đều là người trong giang hồ, gặp nhau ở đây chính là duyên phận. Nói xong, Vương Nguyên bảo, trước hết giới thiệu vị thanh niên đeo kiếm nói, vị này là Lâm Bất Khởi, Lâm đại hiệp của Ba Sơn phái, xuất thân danh môn, một thần chính khí, trong mắt dung không được cát. Hắn không rõ danh tiếng của Cố đại hiệp nên có chút hiểu lầm, lo lắng tại hạ bị lừa, vì vậy mới xảy ra chuyện này. Cố đại hiệp rộng lòng tha thứ. Ngay lập tức, gã lại giới thiệu Cố Mạch nói, Lâm đại hiệp, vị này chính là chóc đầu nhân Cố Mạch, Cố đại hiệp tới từ Bất Nhị Sơn Trang. Cố đại hiệp không phải phường giang hồ phiến tử, hắn mới xuất sơn làm chóc đầu nhân gần đây. Tuy thời gian xuất sơn ngắn, nhưng đã chém giết không ít cao thủ tà đạo. Ngoài Phi Long còn có Thiết La Hán, Khô Tâm Sư Thái. Được rồi, Vương Viên Ngoại, Lâm Bất Khởi khoát tay nói, chúng ta đều là người trong giang hồ, có thực lực hay không chưa bao giờ dựa vào miệng nói, mà là dựa vào tay chân xem thực lực. Khoác lác thì ai mà chẳng biết. Ấy, Lâm đại hiệp, ngài cần gì phải như vậy nể mặt ta? Lâm Bất Phàm trực tiếp cắt ngang lời của Vương Nguyên Bảo, hướng tới Cố Mạch nói, tên mù, nếu người nói người không phải là kẻ lừa đảo, vậy thì cùng ta qua mấy chiều. Nếu ngươi không dám, tự mình rời đi, đừng đến đây lừa gạt. Để ta lên đánh với ngươi. Cố Sư Đồng giận không nén nổi, lập tức rút đao định xông lên động thủ với Lâm Bất Khởi. Được rồi, Sơ Đồng. Cố Mạch giữ chặt Cố Sơ Đồng, không cho Cố Sơ Đồng ra tay. Sau đó hắn hướng về Lâm Bất Khởi nói, tuy không biết ngươi khiêu khích ta với mục đích gì, nhưng ngươi hiện tại quả thật làm ta cực kỳ không thoải mái, khiến ta có chút tức giận. Bởi vậy đánh một chút, ta muốn chút giận. Lúc này, tại lưng đình của đại trạch viện không gia, hai nam tử mặc trang phục bộ quái lục phiến môn đang đứng quan sát một cách đầy hứng thú. Người cầm đầu là Trác Thanh Phong, tật phong thần bộ của lục phiến môn, người phụ trách dẫn đội truy sát sát thủ Ngân Hồ lần này. Người này là tổng bộ đầu của lục phiến môn Lâm Giang Quận, giữ chức thiên hộ, người giang hồ gọi là Trác Thiên Hộ. Đứng ở bên cạnh Trác Thanh Phong là trợ thủ của gã, là Tiểu Hiên, cũng là cao thủ có danh hào hiếm hoi trong lục phiến môn. Tên Lâm Bất Khởi này đã phải thiết bản rồi. Trác Thành Phong cười tùng tìm nói. Tiểu Hiên nghi ngờ nói, đại nhân, xem trọng tên Cố Mạch kia như vậy sao? Trác Thành Phong trả lời, không phải xem trọng, mà là ta biết cái tên Cố Mạch này. Hai ngày trước, Vương Nguyên Bảo phái thiệp mời, ta liền điều tra một chút. Cố Mạch này không đơn giản, hiện tại trên tay hắn đã có đầu người của 6 tên tội phạm truy nã có danh hào. Ái Hoa Tạc Chu Thông, Mã Tạc Phi Long, Thiết La Hán, Dương Đường đều không phải là nhân vật đơn giản. Nếu chỉ một hai tên có thể nói là vận may, nhưng giết nhiều như vậy thì không phải vấn đề vận may. Hơn nữa Thẩm Bạch cũng chính miệng thừa nhận hắn không phải là đối thủ của Cố Mạch. Tiểu Hiền kinh ngạc nói, chuyện Thẩm Bạch không phải lời đồn chứ? Không phải đâu, Trạc Thành Phong nói, ta đã điều tra rõ ràng, quả thật là từ miệng Thẩm Bạch nói ra. Hơn nữa tên Cố Mạch này và Thẩm Bạch còn kết mối hữu nghị không tệ ở huyện Trúc Sơn. Hai người bọn họ đã giao lưu võ học suốt 3 ngày đêm tại đường ra. Có thể cùng một vị đệ tử tông sư như Thẩm Bạch tiến hành giao lưu võ học, tên Cố Mạch kia tuyệt không thể là cao thủ giả. Tiếu Hiền khép cười nói, vậy tên Lâm Bất Khởi này thật sự đã phải thiết bản rồi. Trạc Thành Phong nói, Lâm Bất Khởi này cũng có thể vào được vương gia bây giờ chủ yếu là dựa vào thân phận đại đệ tử của Ba Sơn phái. Vương Nguyên Bảo tổng cộng 18 cao thủ giang hồ, Lâm Bất Khởi này là người có danh tiếng và tư lịch thấp nhất, không được coi trọng. Hắn có lòng muốn dương danh, thế nhưng 6 người khác, 3 kim bài chóc đầu nhân, 3 người còn lại là đồng thị tam huynh đệ, luôn liên thủ 3 người một thể, ngay cả cao thủ nhất lưu lâu năm cũng phải chịu thiệt lớn. hắn tự nhiên không dám đi lĩnh giáo. Mà sự xuất hiện của Cố Mạch lại vừa vặn có chút danh tiếng, nhưng còn kém xa sáu người kia, sự uy hiếp không mạnh, hơn nữa lại là một kẻ mù loà. Tên Lâm Bất Phàm này liền nghĩ đến bắt nạt Cố Mạch, vừa có thể giành lấy danh tiếng tốt, vừa có thể thể hiện ra một ít thực lực trước mặt Vương Nguyên Bảo, được coi trọng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiếu Hiền nói: Lâm Bất Khởi này thực lực cũng không yếu, nhưng sư phụ hắn là trưởng môn Ba Sơn Phái, cũng là một vị cao thủ nhất lưu lâu năm. Lâm Bất Khởi này được chân truyền, sư phụ hắn tới còn chưa chắc là đối thủ của Cố Mạch, huống chi là hắn. Không đến mức đó chứ, người cứ nhìn thì biết sắp đánh rồi. Ngay lúc Trác Thanh Phong và Tiếu Hiền nói xong, Cố Mạch và Lâm Bất Khởi đã dừng cùng bạt kiếm. Vương Nguyên Bảo ở bên trong vẫn muốn thuyết phục, tuy nhiên Lâm Bất Khởi đã quyết tâm tỉ thí với Cố Mạch. Ngày Cố Mạch nhận lời thách đấu, cả liền không kịp chờ đợi mà rút kiếm ra khỏi vỏ nói: Vương viên ngoại, giang hồ phiến tử có rất nhiều. Trong khoảnh khắc này, thân hình của Lâm Bất Khởi bộc phát, kiếm như du long, trường kiếm trong tay thuận thế vẽ ra một đường vòng cung, hệt như vầng trăng khuyết xuyên mây, đinh một tiếng kéo ra một đường kiếm hoa vô cùng đẹp mắt, nhưng trong mắt người hành nghề thì vô cùng hoa hòe hoa sói, hoàn toàn chỉ là phô trương kỹ thuật. Thế nhưng cũng không thể không nói, tên Lâm Bất Khởi này vẫn có chút bản lĩnh, kiếm chiều lẳng lệ, trung trung điệp điệp như sóng lớn vỗ bờ, nhanh chóng đâm tới Cố Mạch. Xéo đi! Thân hình Cố Mạch vốn tĩnh lặng như núi cao, nhưng trong khoảnh khắc này bàn tay của hắn như lóe ra tia điện, chính là chiêu đột như kỳ lai trong giáng long thập bát trường. Chỉ trong chớp mắt, một đạo kinh khí khổng lồ bộc phát, âm ầm nổ vang như sấm sét giữa trời quang, chấn động khiến cát đá xung quanh bắn ra tung tóe, bụi đất bốc lên trời. Trường kiếm trong tay Lâm Bất Khởi trực tiếp nứt vỡ, cả người gã lập tức bị đánh bay như diều đứt dây lao về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sự chấn động và lúng túng. Hết chương 33. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.